Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, xuyên qua thời không? Rất lâu không thấy rồi. Xuyên qua thời không, thiếu niên thần bí. Giọng cô gái cười ha ha một tiếng. Sau đó bỗng nhiên mà xuất hiện tại trước mặt Isuka Shido. Nữ hài người mặc một bộ cực kỳ hấp dẫn trang phục nữ tu sĩ. Trừ trên đầu nữ tu sĩ đồ trang sức tương đối hoàn chỉnh bên ngoài, những chỗ khác đều lộ ra một mảng lớn. Cổ trở ra bộ phận hình chữ V mà mở ra, lộ ra bả vai cùng với ngực chống lại trơn nhẵn da thịt. Đáng tiếc ngực quả thực không có cái gì đoán, cũng không có đem quần áo chống lên tới, mà váy nửa phần dưới mới vừa rồi khoa trương xẻ tà. Bên hông tới bắp đùi vị trí cám dỗ mà lộ ra, nhưng lại hoàn mỹ che cản bộ vị trọng yếu nhất, bởi vì thật sự là không nhìn thấy, thậm chí sẽ cho người có chút hoài nghi, rốt cuộc có mặc hay không. Mà vị trí hai chân, chính là ăn mặc màu đen qua gối ủng ra, cùng tơ đen không giống nhau, hoàn toàn đem đùi đẹp cho ẩn núp rồi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, làm cho người ta vô hạn mơ mộng không gian. Trong linh trang của các tinh linh, coi như là vị này hoa lệ cùng với hấp dẫn nhất rồi. Nhưng thật sự là vóc người quá mức bình thường, cho nên xem ra không có Kurumi hoặc là Miku mê người. Vị này chính là phân biệt tên là nữ tu sĩ tinh linh Hong Junia rồi. Giống như Miku, thuộc về không có cái gì thực chất sức chiến đấu tinh linh, nhưng nàng thiên sứ lại dị thường cường đại. Nhìn thấy Nia đến, Isuka Shido cười khẽ một tiếng, nói: Nia, hiện tại ngươi mới là thiếu nữ tinh linh xuyên việt thế giới đi. Không sai biệt lắm rồi, tương đương, Hong Junia thuận miệng mà nói một câu. Sau đó đến phòng thay đồ đổi một cái áo khoác ngoài màu đen. Còn cầm lấy hai cây kiếm quang. Đây là thế giới này trong một bộ tiểu thuyết dị thế giới xuyên việt rất nổi danh nhân vật nam chính. Trang điểm, Hong Junia bởi vì rất thích nhân vật này, cho nên tới đến cái thế giới này, thường xuyên sẽ cosplay nhân vật này. Đẹp mắt không? Hong Junia đùa bỡn chơi mà vòng vo một vòng. Tóc bạc ngắn, nàng có một tấm hơi trung tính cho nên cosplay thành nhân vật nam tính, một chút cảm giác không tốt cũng không có. Hơn nữa, cái này tạo hình thật sự rất tuấn tú. Đương nhiên đẹp rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hắn chưa bao giờ sẽ keo kiệt đối với các tinh linh khen ngợi. Thì ra là như vậy. So với cô gái khả ái, thiếu niên càng thích đẹp trai nam hài tử. Hong Junia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó còn không biết từ chỗ nào lấy ra quyển sổ nhỏ ghi xuống. Mới không có. Isuka Shido phản bác một tiếng. Trang phục nữ tu sĩ Nia gợi cảm đáng yêu. Quần áo đen song kiếm Nia đẹp trai mê người. Là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, là bởi vì biết nội tại đều là Nia, hắn mới sẽ như vậy thưởng thức. Nếu quả như thật là một cái nam, Isuka Shido mới lười đến nhìn nhiều. Không sao, nếu như thiếu niên ngươi thích nam hài tử mà nói, ta sẽ không để ý đấy. Hong Junia cười khẽ một tiếng, sau đó đắp bả vai của Isuka Shido, ở bên tai của hắn lời nói nhỏ nhẹ. Xin lỗi, ta đối với nam không có bất kỳ hứng thú. Isuka Shido lãnh đạm trả lời một câu, lại nói: ta một mực thật tò mò. Nếu như có một cái tinh linh nam hài tử rất đáng yêu, Shido ngươi sẽ đi cứu vớt hắn sao? Hong Junia có chút tò mò hỏi. Hỏi rất hay. Ta lựa chọn tử vong. Isuka Shido tức giận đáp lại. Tại sao hắn phải đi ảo tưởng sự tình kỳ quái như vậy? Nếu như là thiếu niên mà nói, cũng còn là sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt đi. Hong Junia cười khẽ một tiếng, nói ra suy đoán của mình. No comment. Isuka Shido lạnh nhạt nói. Không muốn thừa nhận cũng không cái gọi là. Ngược lại ta biết là được. Dù sao thiếu niên là sẽ vì cứu vớt xa lạ nữ hài mà chết à. Hong Junia cười một tiếng nói. Nhưng trong mắt cũng lộ ra thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên chuyện mới vừa rồi không phải tùy tiện nói lung tung. Nói được không nói cái này đi. Isuka Shido nhíu mày một cái. Có chút để ý nói. không có cái gọi là đi. Ngược lại những tinh linh khác lại không ở. Đây là bí mật giữa hai người ta với ngươi. Nơi này lại chỉ có hai người ta với ngươi. Liền trò chuyện một chút chứ. Hồng Du Nia lượn quanh có hăng hái nói. Không có gì hay trò chuyện. Gặp phải người gặp nạn mà muốn đi hỗ trợ. Đây là nhân chi thường tình đi. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Ít nhất hắn thấy là như vậy. Nhưng sẽ giống như ngươi vậy liền tánh mạng của mình đều không chú ý. Thế gian này hẳn là cũng không nhiều đi. Hồng Du Nia khẳng định gật gật đầu. Ban đầu cũng là bởi vì biết Isuka Shido là một người thiện lương như thế. Cho nên mới cam tâm tình nguyện bị Isuka Shido công lược. Cùng tinh linh khác không giống nhau. Nàng bị phong ấn. Độ hảo cảm thật ra thì còn chưa đầy. Chỉ là bởi vì một ít yếu tố vận khí. Cho nên mới thành công bị phong ấn. Nhưng Hồng Du Nia không có để ý. Bởi vì nàng biết giống như Isuka Shido một người ôn nhu như vậy. Nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Đương nhiên nàng bản thân cũng không có năng lực chiến đấu gì là được. Có lẽ đi. Nhưng trên thực tế khi đó ta cũng không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy. Isuka Shido cười khổ. Một tiếng. Nếu như đang cứu vớt người khác. Cùng với cứu vớt người khác sau đó hy sinh trong lúc đó lựa chọn. Không có ai sẽ chọn người trước. Nhưng sự thật chính là. Người cứu cô gái kia. Sau đó người đã mất đi tính mạng. Ngay cả như vậy. Người cũng chưa từng hối hận. Hồng Du Nia lãnh đạm nói ra bản thân biết sự tình. Có lẽ cái này đối với những tinh linh khác tới nói. Là chuyện vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng nàng tại trước khi gặp Isuka Shido. Liền dùng thiên sứ Ratiel biết hết thảy các thứ này rồi. Cho nên Isuka Shido cũng không có cách nào hướng nàng giấu giếm. Cái kia chỉ là bởi vì ta xuyên Việt đến thế giới Dead Alive mà thôi. Tại cái thế giới kia, ta có nhân sinh tốt đẹp hơn. Mà không cần tiếp tục trải qua bi thảm cô nhi sinh hoạt. Vậy dĩ nhiên là sẽ không hối hận rồi. Isuka Shido cười một tiếng giải thích. Có lẽ nguyên nhân phương diện này cũng có một chút đi. Nhưng người ôn nhu và hiền lành là như thế nào đều không cách nào phủ định. Hồng Du Nia nhẹ gật đầu cười. Cũng không có phản bác. Nhưng cũng nói ra một chút lời để cho Isuka Shido không có cách nào phản bác. Isuka Shido còn muốn nói điều gì. Nhưng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Những chuyện này đối phương rõ ràng đã sớm biết rồi. Làm sao lúc này lại đề nghị đây? Nói đi, người nghĩ tới ta làm gì? Isuka Shido rất là trực tiếp hỏi. Hắn coi như là minh bạch. Đối phương bộ dạng như vậy khen hắn. Nhất định là có ý đồ gì. Cho nên cũng không dây dưa ở phía trên này rồi. Quả nhiên, mặc vào mặc quần áo này. Cùng ta chụp mấy tấm hình đi. Hồng Du Nia thay đổi mới vừa rồi thờ ơ. Chỉ thấy hai mắt sáng lên mà nhìn lấy Isuka Shido. Đồng thời từ phía sau lưng lấy ra một bộ quần áo. Là một cái trường bào màu trắng. Còn có một chút giống như là màu trắng Desert Eagle các loại đồ trang sức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.